Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99. Đại trượng phu khi sợ thì sợ. Đối với Lưu Bị thỉnh cầu, Hạ Hầu Đôn cũng không cự tuyệt, hơi chút trầm ngâm, liền gật đầu nói: "Tốt, ta đi hướng Mạnh Đức xin chỉ thị." Nói đi, hắn đánh ngựa hạ mô đất, hướng Tào Tháo trung quân đại doanh phương hướng bay đi. Nhìn xem Hạ Hầu Đôn đi xa bóng lưng, Quan Vũ hai mắt nhắm lại, sát cơ lấp lóe, trầm giọng nói: "Đại ca, thật muốn xua quân công thành?" Tào Tháo rõ ràng là chấm ngoặc kép: "Ta biết, ta biết." Lưu Bị cười khoát tay áo, cắt ngang Quan Vũ câu chuyện, lại than nhẹ một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ: "Thế nhưng là Tào Tháo mang thiên tử, theo đại nghĩa, ta làm hán thất tôn thất, đối mặt hắn dùng triều đình đại nghĩa ban bố mệnh lệnh, sao có thể cự tuyệt? Hôm qua qua loa một phen, đã là cực hạn, hôm nay Hạ Hầu Đôn tự mình đến đây đốc quân, đã không cách nào qua loa, kiên trì, cũng muốn cường công." Quan Vũ nói: "Tào Tháo mang thiên tử khiến chư hầu, rõ ràng liền là hán tặc, vì sao muốn nghe theo hắn loạn mệnh?" Lưu Bị cười khổ: "Chính là bởi vì thiên tử bây giờ tại trên tay hắn a." Quan Vũ liền không phản bác được: "Tốt, Vân Trường, khai chiến sắp đến, ngươi cũng xuống chuẩn bị đi." Quan Vũ chắp tay, đang muốn xuống, Quan Bình, Trương Bao đám tiểu bối cùng một chỗ ủng đi qua, dồn dập xin chiến: "Đại bá, Quan Bình, Quan Hưng, Quan Tác, Trương Bao, xin chiến." Quan Ngân Bình, Trương Tinh Thái cũng tới tham gia náo nhiệt: "Đại bá, chúng ta cũng phải xuất chiến." Lưu Bị lắc đầu: "Không được, cường công kiên thành, không thể so đất bằng dã chiến. Trèo lên thành thời điểm, 10 thành bản lĩnh, chưa hẳn có thể phát huy ra 3 lượng thành. Chính là một tiểu tốt, cũng có thể may mắn chém giết đại tướng. Các ngươi còn nhỏ, còn chưa đánh qua công thành trận đánh ác liệt. Hôm nay liền theo tùy tùng ta khoảng chừng, xem Vân Trường cánh đức như thế nào công thành. Trước học chút bản lĩnh, ngày sau tự có các ngươi đất dụng võ." Trương Bao kêu lên: "Đại bá, chúng ta không nhỏ á." Quan Bình trầm giọng nói: "Lữ bố chi nữ Lữ Linh Khi, năm gần 17, hôm qua đã theo Lữ bố đại phá hổ báo kỵ. Huynh đệ chúng ta so Lữ Linh Khi còn muốn lớn tuổi, há có thể liền nàng cũng không bằng?" Lưu Bị vẫn là khoát tay: "Không nên không nên, vẫn chưa tới các ngươi ra trận thời điểm." "Đại ca." Quan Vũ đột nhiên mở miệng: "Bọn hắn sớm muộn là muốn trên chiến trường. Hiện tại quân ta thế lớn, Lữ bố thế nghèo, không thừa này tốt đẹp cơ hội tốt, để bọn hắn bình thường lịch luyện một phen, ngày sau cùng Tào Tháo đối đầu, bọn hắn chỉ sợ cũng không có cơ hội tốt như vậy." Lưu Bị chần chờ nói: "Thế nhưng là binh hung chiến nguy, công thành còn hiểm, một phần vạn có cái sơ suất, chấm ngoặc kép, đó chính là bọn họ mệnh nên như vậy." Quan Vũ sắc mặt bình tĩnh, lại ngữ khí kiên quyết nói ra: "Cũng không may mắn sinh ở này loạn thế, sinh ở đại tướng nhà, liền phải làm cho tốt ra ngựa bọc thây chuẩn bị." Thấy Quan Vũ như vậy kiên quyết, mà Quan Bình chờ cũng là rất tán thành, Lưu Bị không khỏi thật sâu thở dài, hai mắt nhắm lại, yên lặng một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra: "Vân Trường, ngươi xuống chỉnh đốn binh mã, ta có mấy lời, muốn hướng bọn hắn giao phó một ít." "Vâng." Quan Vũ ôm quyền xác nhận, nhanh chân hạ mô đất. Quan Bình chờ thì gieo hò tước vui mừng, biết Lưu Bị đã chuẩn bọn hắn xin chiến. Đợi Quan Vũ sau khi đi, Lưu Bị mở hai mắt ra, hướng Quan Bình bọn hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn họ chạy tới. Đám tiểu bối nhóm vây tới về sau, Lưu Bị vòng nhìn trái phải, thấy không có người nghe lén, vừa rồi nhỏ giọng nói: "Nhớ kỹ, lên chiến trường, như gặp Lữ bố, như hắn muốn ra tay độc ác, không cần lưỡng lự, lập tức đầu hàng, gọi hắn một tiếng Phụng Tiên bá bá, hắn nhất định sẽ không đưa các ngươi vào chỗ chết. Ha, Quan Bình, Quan Hưng, Quan Tác, Trương Bao, Quan Ngân Bình, Trương Tinh Thái nghe vậy, đều là một mặt kinh ngạc. Quan Bình lúng ta lúng túng nói, thế nhưng là đại bá, ngài, ngài không phải rất thù hận Lữ Bố sao? Chúng ta thân là ngài con cháu, không gọi hắn ba họ gia nô đã coi là biết lễ. Sao có thể gọi hắn Phụng Tiên bá bá? Đại bá ta là rất thù hận Lữ Bố. 3 năm trước đây hắn tới quang ta. Ta nể tình hắn từng chu diệt Đồng Trác, ủng hộ Thiên Tử Mức, hảo tâm tiếp nhận hắn, cho hắn một khối sống yên phận căn cơ. Lại không nghĩ rằng, ai, là đại bá đem người nghĩ đến quá tốt rồi. Nhìn lầm Lữ Bố, bất quá, chấm ngoặc kép, Lưu Bị trịnh trọng nói, đại trượng phu co được giãn được, việc quan hệ cái mạng nhỏ của các ngươi, thân bất do kỷ lúc, chớ nói gọi hắn bá bá, chính là cho hắn dập đầu, chỉ cần có thể khiến cho hắn không hạ sát thủ, cũng có thể, ngược lại các ngươi chỉ là tiểu bối, cho hắn dập đầu cũng không tính mất mặt, rõ chưa? Quan Bình đám người đều là yên lặng không nói, một bộ rất khó tiếp nhận dáng vẻ, liền ngay cả Quan Ngân Bình, Trương Tinh Thái hai vị này không tính lớn trượng phu muội tử, đều có chút không chịu nhận có thể, không nguyện ý, vậy thì tốt, các ngươi cũng không cần xuất chiến. Lưu Bị nghiêm mặt, thản nhiên nói, liền theo tùy tùng ta khoảng chừng quan chiến đi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Quan Bình chờ người đưa mắt nhìn nhau một hồi, cuối cùng không tình nguyện gật đầu. Chúng ta cần tuân đại bá phân phó là được. Lưu Bị nói, đừng chỉ là ngoài miệng đáp ứng, thật đến cái kia trước mắt, cũng phải theo ta chi ngôn. Như hôm nay trong các ngươi, có một người gãy tại Lữ Bố thủ hạ, đại bá ta đau thấu tim gan từ không cần nhiều lời. Những người khác ngày sau mơ tưởng lại mặc giáp trụ chinh chiến, đều cho ta ở nhà đọc sách được. Quan Bình đám người lại là một hồi lâu hai mặt nhìn nhau, sau cùng cùng kêu lên xác nhận, vâng, cần tuân đại bá phân phó. Lần này cuối cùng nghiêm túc rất nhiều, nghĩ đến Lưu Bị uy hiếp vẫn rất có hiệu. Đợi Quan Bình đám người xuống về sau, Lưu Bị xem lấy bóng lưng của bọn hắn, lắc đầu, trong lòng thầm than, người trẻ tuổi a, hắc, năm đó ta nếu không phải còn quá trẻ khí thịnh, quất đốc bưu, treo ấn vứt bỏ quan, làm sao đến mức tha đà đến nay? Đại bá thế nhưng là đem sự tâm đắc đều dạy cho các ngươi a. Chỉ mong các ngươi có thể nhớ ở trong lòng. Chấm ngoặc kép, Lưu Bị từ lúc tuổi còn trẻ, gặp đốc bưu Tác Hối, giận dữ bảo sau khi đi, một mực vận làm quan không thuận, tha đà trải qua nhiều năm, thật vất vả có từ châu căn cơ, nhưng lại bất hạnh dẫn sói vào nhà, bị Lữ Bố tu hú chiếm mổ, cho nên hắn rất sớm đã lĩnh ngộ một cái đạo lý đại trượng phu co được giãn được. Cái kia nhận sợ lúc, nhất định phải quả quyết nhận sợ, chỉ cần có thể lưu đến có ích chi thân. Cho dù học hoài âm hầu hàn tín, chịu dưới hông chi nhục đều không có gì lớn. Hôm nay hắn đem đạo lý dạy cho bọn tiểu bối, cũng là hy vọng bọn tiểu bối có thể bảo toàn có ích chi thân. Đừng không công gãy tại Lữ Bố trên tay, thành toàn Tào Tháo kế mượn đao giết người. Sau đó, Lưu Bị làm hướng về phía Tào Tháo biểu thị chính mình lần này là nghiêm túc công thành. Liền Bạch Nhĩ binh đều phái ra ngoài. Ngay tại Lưu Bị điều binh khiển tướng thời điểm, hạ bi đầu tường, trắng cánh cửa trên lầu, Âu Dương Tĩnh nhìn một chút phía dưới vẫn chửi rủa không nghỉ Trương Phi, chợt dùng sức ném ra một cái túi nước, mổ heo, uống miếng nước, làm trơn yết hầu mắng nữa đi. Đúng, trong nước có độc, ngươi dám uống sao? Có gì không dám? Trương Phi tiếp được từ trên trời giáng xuống túi nước, tràn đầy không quan tâm mở ra cái nắp, ngửa cổ liền rót, vừa uống hai khẩu, chợt phốc phun ra một cái màu đỏ thủy dịch, lớn tiếng ho khan không thôi. T. tê tâm liệt phế tiếng ho khan bên trong. Hắn khàn giọng giận dữ mắng mỏ. Tên giặc, ngươi lại thật, chấm ngoặc kép, yên tâm, không chết được, chỉ là ngươi nói chuyện quá khó nghe, nhường ngươi im miệng mà thôi. Âu Dương Tĩnh mỉm cười. Ân, hắn cũng không có hạ độc, chỉ là hướng trong nước thả một bình lạt tiêu mạt mà thôi. Cái này thời đại hoa hạ còn không có quả ớt đây. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.